Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 420, chương 428. Quyền hành 2/3. Op, đổi mới nhanh nhất. Hoan nghênh đi vào Boss đội chương mới nhất. Tia chớp, chi mâu tốc độ thình lình không kém hơn chân chính tia chớp, rời tay trong nháy mắt đã bay vụt đến Diana trước mặt. Diana không kịp né tránh, chỉ có thể giơ lên hai tay, đan sen ô vuông ngăn. Tia chớp chim mâu ở giữa Diana trên cổ tay, thần lực vòng tay chỉ phát ra một cái nhẹ nhàng nổ vang, liền phân giải làm nóng bỏng dòng điện, bị vòng tay hấp thu không còn một mảnh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ares trợn mắt hốc mồm, Diana cũng là khẽ giật mình, khó hiểu mà nhìn xem trên cổ tay thần lực vòng tay. Nàng cái này thần lực vòng tay cũng là một kiện uy lực mạnh mẽ đạo cụ, chẳng những lực phòng ngự cực cường, hai cánh tay vòng tay tầng tầng va chạm lúc còn có thể bộc phát ra uy lực to lớn thần lực trùng kích, đem bất luận cái gì tới gần địch nhân của nàng hướng bay ra ngoài. Có thể nàng còn thật không biết, này hai cánh tay vòng tay lại có thể ngăn lại tia chớp chi mâu. Cái này sao có thể? Ares lẩm bẩm nói, đây chính là đoạt từ rớt nhanh chóng điện chi lực a. Đây là chỉ có thần vương mới có thể nắm giữ, liền chư thần đều ngăn cản không nổi lực lượng a. Ares, ngươi ếch ngồi đáy giếng. Âu Vương Tĩnh buồn cười nói, tia chớp bất quá là siêu phàm lực lượng một loại, có thể nắm giữ loại lực lượng này siêu phàm người nhiều không kể xiết. Ngươi cái gọi là chỉ có thần vương mới có thể trưởng khống, bất quá là ngươi cô lậu quả văn mà thôi. Ta không tin. Ares gầm thét, ta nắm giữ lực lượng mới là mạnh nhất. Trong tiếng giống giận dữ, hắn lại đem tay phải giơ lên cao cao, triệu hoán tia chớp, từng đảo giao long nóng rực tia chớp, mang cuồn cuộn lôi âm, tự tầng mây bên trong nổ bắn ra mà ra, hợp ở hắn trên bàn tay, ngưng tụ thành một đạo tựa như xà nhà thật lớn tia chớp chi mâu. Đạo thiểm điện kia chi mâu bên trong năng lượng ẩn chứa xác thực phi thường mạnh mẽ, gần so với Âu Dương Tĩnh ngũ hành hỗn độn thần lôi hơi kém một điểm. Dùng tia chớp này chi mâu uy lực, đủ để phá hủy hiện nay trên thế giới tùy ý một chiếc siêu dũng cảm cấp tàu chiến đấu, cho dù là hơn 190m lớn lên Elizabeth nữ vương cấp siêu dũng cảm hạm, cũng phải bị này một thanh tia chớp chi mâu từ đầu tới đuôi đánh thành phấn vụn, có thể nhất kích vỡ nát làm nhân loại thời nay mạnh nhất vũ khí. Ares dùng thần tự cho mình là thật là có điểm đạo lý, bất quá vẫn là quá yếu. Âu Dương Tĩnh lắc đầu, nếu như cái này là Olympus chư thần có khả năng phát động công kích mạnh nhất, như vậy bọn hắn thật đúng là yếu đến có khả năng đơn thuần lực phá hoại liền chưa nhân loại tới cũng không sánh nổi, chớ nói chi là có thể miễn cưỡng ăn đạn hạt nhân lớn siêu hủy diệt ngay. Nếu như Ares này theo rớt trong tay đoạt tới nhanh chóng điện chi lực đã là Olympus chư thần lực lượng mạnh nhất, như vậy rớt cùng chư thần có tài đức gì sáng tạo ra Amazon người loại thiên phú này mạnh mẽ trường sinh loại. Hủy diệt vĩnh viễn so sáng tạo lại càng dễ, liền hủy diệt phá hư năng lực đều không đủ Ben, dựa vào cái gì nắm giữ sáng tạo sức mạnh của sự sống. Xem ra mấu chốt là, bùn, Âu Vương Tĩnh thầm nghĩ, cái thế giới này Amazon người, nghe nói là chư thần dùng, bùn đất, sáng tạo. Chư thần yếu như vậy, có thể sáng tạo sinh mệnh, chỉ sợ bằng vào không phải bọn hắn lực lượng bản thân, mà là cái kia coi như sáng tạo sinh tài liệu, bùn đất. Đối với lực lượng của chư thần, hắn sớm đã có hoài nghi, lúc này tận mắt thấy Ares lực lượng, Âu Dương Tĩnh trong lòng càng là chắc chắn, cái thế giới này Olympus chư thần, chỉ là một đám nhất cao không quá lục tinh cấp bán thần. Tại văn minh mông muội thời kỳ, tại không có chân thần tồn tại thế giới. Cũng xác thực có xưng thần tư cách, nhưng bọn hắn tuyệt đối không thể có thể nắm giữ sáng tạo sức mạnh của sự sống. Sáng tạo một cái thiên đường đảo, chẳng có gì ghê gớm. Chỉ cần Âu Dương Tĩnh nguyện ý, dùng năng lực của hắn, đồng dạng có khả năng tìm chút thời giờ, dùng ngũ hành thiên phú, tại biển bên trong dâng lên một khối đất đai, tạo ra một tòa hoàn cảnh không sai, lớn nhỏ cùng thiên đường đảo tương đương hòn đảo, tạo cái ma pháp trận, phong tỏa ngăn cản thiên đường đảo linh khí, nắm thiên đường đảo ẩn nấp đứng lên, cũng không có cái gì ghê gớm. Âu Dương Tĩnh không hiểu ma pháp làm không được, có thể lục tinh cấp ma pháp đại sư, phí không có bao nhiêu công phu liền có thể làm thành. Chân chính không tầm thường, là sáng tạo sinh mệnh, dù cho chỉ sáng tạo ra tiểu miêu tiểu cẩu dạng này phổ thông động vật, đều vô cùng không tầm thường, chớ nói chi là Amazon người này loại trường sinh bất lão. Thiên phú siêu quần sinh mệnh có trí tuệ, dùng Âu Dương Tĩnh cổ thần huyết mạch, bây giờ còn liền con mèo nhỏ đều chế, chỉ có thể dùng có sẵn linh tính tồn tại điểm hóa sinh mệnh. Đồng thời điểm hóa một cái đều muốn mệt mỏi gần chết. Rớt liền xem như lục tinh cao giai, cho dù có cả một nhà chư thần hỗ trợ, cũng tuyệt không có khả năng sáng tạo ra Amazon người này loại siêu phàm chủng tộc. Cho nên, then chốt nhất định ở chỗ bùn đất. Chư thần dùng tới sáng tạo Amazon người, bùn đất. Ngay tại Âu Dương Tĩnh lúc nghĩ ngợi, Ares đã tụ lực hoàn tất, hướng Diana ném ra tia chớp chi mâu. Diana không chút hoang mang, nâng lên hai cổ tay, dùng thần lực vòng tay đón đỡ tia chớp chi mâu. Vẫn là một cái không nhẹ không nặng nổ vang. Cái kia đạo uy lực to lớn, đủ để đem tùy ý một chiếc siêu dũng cảm cấp tàu chiến đấu nổ thành mảnh vỡ. Tia chớp chi mâu lần nữa bị thần lực vòng tay dễ như trở bàn tay cản lại. Tia chớp chi mâu phân giải thành đạo đạo dòng điện, bị vòng tay toàn bộ hấp thu. Cái kia bàng bạc hủy diệt năng lượng cũng bị vòng tay hấp thu giọt nước không dư thừa. Ares trở nên thất thần, Diana thì toàn thân tỏa ra diệu diệu kim quang, bay lên trời, chậm rãi trôi nổi đến giữa không trung. Xem ra rớt nắm chân chính tia chớp quyền hành để lại cho ta. Diana nhìn thẳng thất hồn lạc phách Ares, thản nhiên nói: Ares, ngươi bị tia chớp từ bỏ, là thời điểm tiếp nhận thẩm phán, vì ngươi tàn bạo tội ác tha tội. Nàng hai tay hợp lại, cổ tay đụng một cái, hai cái thần lực vòng tay va chạm nhau ở giữa, tuôn ra ầm ầm nổ vang, nổ ra bàng bạc tia điện, hóa thành một đạo to cỡ miệng chén tia chớp chi mâu. Tại rượu sáng lên toàn bộ bầu trời trắng lóa điện quang bên trong, tự song vòng tay phía trên kéo dài triển khai, điện xả Ares. Ares gầm thét, lại một lần gọi đến vô tận tia chớp, hóa thành một tia chớp chi mâu, đón cái kia đạo điện xạ mà đến tia chớp trường mâu vọt tới. Song mâu đụng nhau, lại chưa phát ra cái gì tiếng vang. Ares bắn ra tia chớp chi mâu, lại như giang hà vào như biển, vô thanh vô tức tụ hợp vào Diana tia chớp chi mâu bên trong. Phản làm nàng đạo thiểm điện kia chi mâu càng thêm lớn mạnh. Phốp! Tia chớp chi mâu đâm trúng Ares ngực, tựa như sắc bén kỵ thương, đâm rách phổ thông thân thể máu thịt, trong nháy mắt xuyên thủng bộ ngực của hắn, đâm thủng hắn thân thể, tại hắn trên lưng mở ra một cái to bằng cái bát tô chỗ thủng. Ares bị một mâu xỏ xuyên qua, chẳng những trái tim trong nháy mắt vỡ vụn, tất cả nội tạng cũng bị đánh thành phấn vụn. Ngươi! Chấm ngoặc kép. Ares tràn đầy không cam lòng trợn lên giận dữ nhìn lấy Diana. Trong mắt thần thái cấp tốc tiêu tán, trên da cực nhanh phát ra một tầng màu vàng đất trạch. Cả người trong nháy mắt liền biến thành một tôn tượng đất, lại tại gió đêm quét phía dưới, cấp tốc xa hóa, cuối cùng biến thành đầy trời bùn cát bụi, rơi vào phía dưới sông thêm bên trong. Diana nhìn xem Dương Dương bay lả tả bùn cát, thản nhiên nói, vĩnh biệt, huynh trưởng, vì nàng cùng cha khác mẹ huynh trưởng mặc niệm 3 giây. Nàng lại nghiêng đầu nhìn về phía Âu Dương Tĩnh, cười nói, Âu Dương, ta làm được, Ares chết rồi, chiến tranh kết thúc, chạm, trang web, nàng muốn thông chi, thỉnh sử dụng chạm, trang web, miễn phí APP. Không quảng cáo, phá phòng đồ lậu, thay mới nhanh, hội viên đồng bộ giá sách, thỉnh quan tâm, download đọc miễn phí khí cụ, gia nhập phiếu tên sách, thuận tiện đọc quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.